Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2779, chương 2779, Lắc Lư Thiên Bình. Cân Tiểu Ly, thú giới đệ nhất trọng bình chướng tan giã, tu la giới đệ nhất trọng bình chướng tan giã, thiên giới đệ nhất trọng bình chướng tan giã, cơ hồ là cùng một thời gian. Thông qua không gian chi đạo truyền âm, tất cả đại địa giới các biết được tin tức này, đều là biến sắc, chiến hạm của quân địch thương vong cực nhỏ. Điều này sao có thể? Chú ý, tà vật chiến hạm uy lực vượt qua mong muốn. Trong lúc nhất thời, tất cả thế lực lớn các chuyên gia đồng dạng mệnh lệnh, lại để cho trấn thủ đệ nhị trọng phòng tuyến các cường giả chú ý. Bên kia, Tần Mặc đợi tọa trấn phía sau, còn chuẩn bị đem mâm tròn sinh linh, long rắn mối tái thẩm hỏi một lần, nhìn xem có thể không moi ra hữu dụng tin tức. Hiện tại, nghe nói phía trước chiến tuyến thoáng cái báo nguy, tắc thì không cách nào tọa trấn phía sau. Ta đi xem một cái. Tần Mặc thân hình nhất thiểm, đã là xé rách không gian, tiến về trước đệ nhị trọng phòng tuyến khu vực. Cái này cũng chỉ có thể do hắn hành động, đổi thành mặt khác đồng bạn, tại không gian chi đạo tạo nghệ thượng xa không bằng hắn, cũng không cách nào như thế nhanh chóng trợ giúp chiến trường. Xoát, một phiến hư không ở bên trong, Tần Mặc theo không gian vết rách chung đi ra, nhìn phía xa đệ nhị trọng phòng tuyến, chỉ thấy vô số chiến hạm như bay hoàng giống như tập kích đến, không ngừng va chạm đệ nhị trọng phòng tuyến, đem phòng ngự bích chướng trùng kích được lung lay sắp đổ. Loại chiến hạm này cấu tạo, có thể suy yếu bên ta đại bộ phận lực lượng. Cảm giác như điện, lập tức bao phủ một chỗ chiến trường. Tần Mặc phát hiện những này tà vật chiến hạm kỳ lạ chỗ. Những chiến hạm này phẩm giai cũng không tính rất cao. Đại lục cấp thần khí phẩm chất tuy nhiều, nhưng là cũng không đạt được như vậy nhiều vô số kể tình trạng. Nhưng là những chiến hạm này cấu tạo lên, nhưng lại có kỳ dị cấm chế, có thể trên diện rộng suy yếu đối phương cấm chế, cùng với chúng nhiều cường giả thế công. Cái này một tình huống mới được là đệ nhất trọng phòng tuyến vì sao như vậy mà đơn giản bị công phá. Đệ nhị trọng phòng tuyến cũng là tràn đầy nguy cơ. Đây là tên hỗn đản kia gây nên. Tâm niệm vừa động, Tần Mặc lập tức hiểu được. Đây là tóc xanh nam tử gây nên, tham dự hiệp trợ tà vật đại quân chiến hạm cấu tạo. Đinh, một đạo kiếm quang hiện ra, vạch phá hư không, kiếm quang vắt ngang vạn dặm, đan vào thành một đạo kiếm chi bình chướng. Đông đông đông, từng chiếc tà vật chiến hạm đụng phải đi lên, bị kiếm chi bình chướng xoắn thành phấn vụn, như cùng là giấy đồng dạng. Cái này một tình cảnh, lập tức đưa tới đệ nhị trọng phòng tuyến chúng cường giả hoan hô. Rất nhiều cường giả phát hiện Tần Mặc, đều là quang dùng sùng kính ánh mắt. Hôm nay, Tần Mặc tại tịch miểu trùm lãnh địa, chính là gần với trùm tồn tại. Cái này vừa ra tay tự hóa giải khốn cục, càng thêm dựng đứng hắn địa vị. Hống hống hống, phá hủy tà vật chiến hạm ở bên trong, có ngàn vạn tà vật lao ra. Những này tà vật đại quân người mặc chiến giáp, vậy mà đều có thể tại giới vách tường trong không gian sinh tồn. Hừ, Tần Mặc hừ lạnh, tâm niệm vừa động, thanh kim thần diễm hiện lên, hóa thành vô số diễm tiễn, tinh chuẩn đánh chết nguyên một đám tà vật cường giả. Vẻn vẹn là ngắn ngủn một lát, theo Tần Mặc tham chiến, đệ nhị trọng phòng tuyến thế cục lập tức giảm bớt. Phi tập kích mà đến chiến hạm tuy là liên tục không ngừng, nhưng lại như là cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, đều bị kiếm chi bình chướng thắt cổ xoắn giết. Không được, tiếp tục như vậy sẽ bị kéo chết. Đối với cái này một trận chiến cục, Tần Mặc cũng không có chút nào vui sướng, ngược lại có lo nghĩ. Hiển nhiên, Vô Tận Thâm Uyên Tà Vật Đại Quân vì cuối cùng một trận chiến đã tiến hành nhảy vọt chuẩn bị. Riêng là loại này đặc chế chiến hạm, tự chiếm cứ thật lớn ưu thế. Còn có những cái kia tà vật quân đội phân phối chiến giáp, cho dù không phải giới sứ cảnh cường giả, cũng có thể bằng vào chiến giáp, tự nhiên ở dưới vách tường trong không gian sinh tồn. Kể từ đó, tà vật đại quân số lượng nhiều, so tưởng tượng chỉ sợ nhiều ra không chỉ gấp 10 lần. Những này tà vật đại quân, chỉ cần có một phần nhỏ công phá phòng tuyến, sát nhập một phương khu vực, đều tạo thành lớn lao tai nạn. Dù sao, dùng mỗi trên đất giới bình quân thực lực mà nói, là xa xa so ra kém Vô Tận Thâm Uyên. Huống chi, tại đỉnh cấp chiến lược phương diện, chùm cấp tà hoàng cường giả số lượng, theo Tịch Miểu chùm phỏng đoán, vượt xa đối phương bên này chùm số lượng. Về những này nan đề, còn không phải Tần Mặc nhất lo nghĩ. Hắn lo lắng chính là hiện tại, Tịch Miểu chùm lãnh địa bên này chiến cuộc là hóa giải. Địa phương khác chiến trường chỉ sợ không có lạc quan như vậy. Mặc thủ lĩnh, phiền toái, Hắc Nhật chùm lãnh địa bên kia phòng tuyến báo nguy, đã bị công đệ tam trọng phòng tuyến. Tu La giới tình huống bên kia cũng rất không xong. Tà vật đại quân chủ lực tựa hồ là ở bên kia, đã báo nguy. Các nơi trên chiến trường, tin tức truyền đến đều không ổn, cũng làm cho Tần Mặc chịu đau đầu. Phanh, một đầu không gian thông đạo mở rộng, một cỗ phân thân xuất hiện, chính là ở lại luyện không sơn mạch cái kia một cỗ phân thân. Tần Mặc dùng chấn thủ tại luyện không sơn mạch cái này một khu vực chiến trường. Sau đó, Tần Mặc phản hồi phía sau, lần nữa thẩm vấn mâm tròn sinh linh. Cùng với long rắn mối, như thế nào phá giải những chiến hạm kia thượng đặc thù cấu tạo. Vù vù vù, trong suốt thần trong hộp, đệ nhị, chiếc, có phân thân phóng thích hoàn toàn mới lực lượng, tại luyện hóa long rắn mối trên người quỷ lực. Không, không, long rắn mối còn tại ảo thuật ở bên trong, còn không có tỉnh dậy, thực sự bản năng phát giác được. Trong cơ thể quỷ lực không ngừng trôi qua, hắn tràn đầy hoảng sợ. Nếu là quỷ lực biến mất, bản thân cũng khó có thể còn sống. Bởi vì, long rắn mối vốn là không thuộc về cái này thế gian. Chính là tự cảnh chi thế chung mai táng thi hài. Nhưng mà, theo quỷ lực biến mất, long rắn mối lại phát hiện, hắn bản thân cũng không có tiêu tán. Có một loại hoàn toàn mới lực lượng sinh sôi. Tuy nhiên xa không có trước khi cường đại, nhưng là lại làm cho hắn tánh mạng chi hỏa không đến mức dập tắt. Đây là cái gì lực lượng? Cùng quỷ lực có chút tương tự, nhưng là tựa hồ loại lực lượng này cấp độ càng thêm. Long rắn mối kinh dị bất định. Đúng lúc này Tần Mặc thân ảnh xuất hiện, nhìn chăm chú long rắn mối, sắc mặt cũng có được một ít kinh ngạc. Không thể tưởng được, ngươi cái tên này còn có thể còn sống sót. Tần Mặc thản nhiên nói. Đối với long rắn mối biến hóa, Tần Mặc cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới quỷ lực bị luyện hóa về sau, long rắn mối còn có thể sinh sôi ra loại này hoàn toàn mới lực lượng. Tuy nhiên tại lực lượng độ tinh khiết lên, xa xa không cách nào cùng đệ nhị, chiếc, có phân thân so sánh với. Nhưng là cả hai tầm đó, xác thực là đồng nguyên quan hệ. Ngươi, long rắn mối trố mắt, vừa muốn nói gì, nhưng lại thân thể không tự chủ được quỳ xuống. Từ trên người Tần Mặc, hắn cảm nhận được một loại khó có thể cải lời áp bách. Cái này trong nháy mắt, long rắn mối sắc mặt hoảng sợ. Hiểu được, phát sinh ở trên người sự tình, cùng dài răng giặc tuế nguyệt trước. Tóc xanh nam tử La Tát đem hắn phục sinh là giống nhau. Trên người của ngươi lực lượng, vậy mà so, còn muốn đáng sợ, long rắn mối hoảng sợ mở miệng. Đề cập tóc xanh nam tử lúc, đại nhân, hai chữ lại như thế nào cũng nói không nên lời. Tần Mặc tâm niệm chuyển động, đã là minh bạch tình huống, đem bên ngoài chiến cuộc nói một lần. rồi sau đó thản nhiên nói, tình huống hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi có lẽ rất rõ ràng, nếu như chúng ta bên này lấy được thắng lợi, ngươi cũng sẽ lâu dài tồn sống sót. Nếu không, tựu chỉ có một con đường chết. Long rắn mối sắc mặt thảm biến, suy nghĩ giãy giụa một phen, cuối cùng thỏa hiệp rồi, đem chiến hạm đặc thù cấu tạo nhược điểm nói ra. Chiến hạm đặc thù cấu tạo nhược điểm, ta tuy nhiên cảm kích, nhưng là những cái kia tà vật ăn mặc chiến giáp, nhưng lại chưa từng nghe thấy. Các hạ, ngươi cũng biết, trước khi chúng ta mặc dù cùng tà vật hợp tác, nhưng là lẫn nhau tầm đó đều có nghi kỵ. Long rắn mối nói ra. Tốt, ta minh bạch. Tần Mặc gật đầu, quay người rời đi. Ầm ầm, hư không chiến trường các nơi phòng tuyến phòng ngự cấm chế bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hiện ra một loại đặc thù đường vân. Trong lúc nhất thời, trùng kích các nơi phòng tuyến tà vật chiến hạm bày vốn là thế như trẻ che xu thế, nhưng lại đột nhiên gặp lực cản, khó có thể tiến lên. Không chỉ có như thế, các nơi phòng tuyến các cường giả thế công cũng phát sinh biến hóa, chuyên môn công kích chiến hạm một loại chỗ. Rất nhanh, từng chiếc chiến hạm phát sinh bạo liệt, khiến cho tà vật đại quân tiến lên thế công đốn dừng lại. Các nơi hư không chiến trường, chúng các cường giả vang lên một hồi hoan hô, đều có được vô cùng may mắn. Trước khi tà vật chiến hạm bày mưa to gió lớn giống như thế công, đem tất cả đại địa giới các cường giả sợ tráng váng. Nếu là tiếp tục xuống dưới, đều là ý chí chiến đấu đều không có, nhưng lại không thể tưởng được. Tọa trấn các nơi phòng tuyến các, rất nhanh tựu ở chung được đối sách, đã tìm được những chiến hạm này bày nhược điểm. Sau đó, các nơi chiến cuộc hướng phía đánh lâu dài phát triển, không ngừng có tà vật chiến hạm quần công đến, nhưng lại tại phòng tuyến chỗ rằng co không dưới. Ổn định chiến cuộc về sau, tọa trấn phía sau các cũng bắt đầu hành động, nhao nhao ra tay, trợ giúp chiến trường bạc nhược yếu kém chỗ. Trong vòng mấy tháng, Tần Mặc cùng một cỗ phân thân không ngừng gấp rút tiếp viện các nơi chiến trường. Mỗi qua một chỗ, đều muốn tà vật chiến hạm bày oanh kích được bại không thành đàn. Hắn uy danh cũng là vượt thịnh, chỉ là theo thời gian chuyển rời, Tần Mặc nhưng lại phát hiện chiến cuộc cũng không ổn. Tuy là ngăn chặn tà vật đại quân thế công, nhưng là đối phương bên này nhưng lại chỉ có thể phòng thủ, muốn tiến công khó chi lại khó. Tiếp tục như vậy, trận chiến tranh này ít nhất phải kéo hơn 1.000 năm, thậm chí càng dài. Tần Mặc lẩm bẩm nói, đây là bình thường. Một đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là Tịch đội trưởng. Hắn vừa trải qua một hồi đại chiến, lộ ra có chút chật vật, dùng hư không giới vách tường là chiến trường, vốn chính là muốn làm đánh lâu dài ý định, ở chỗ này chiến trường đánh trên vạn năm cũng là khả năng. Đi vào Tần Mặc bên người, Tịch đội trưởng nhìn qua xa xa, mặt có thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi. Lão Tịch, ngươi cũng phát hiện chiến cuộc không lạc quan, Tần Mặc nói ra. Tịch đội trưởng thở dài, không nói gì. Theo chiến cuộc rằng co, tất cả đại địa giới rất nhiều vấn đề đều bộc lộ ra đến. Tại giới sứ cảnh phía trên cường giả số lượng lên, xa xa kém hơn Vô Tận Thâm Uyên. Có thể đem chiến tranh kéo vào đánh lâu dài, chính là đối phương bên này dùng thủ làm chủ. Hơn nữa, tại giới vách tường bên trong, từ lúc hồi lâu trước khi, tất cả đại trùm tựu đã tiến hành đủ loại bố trí. Cái này hoàn toàn là đối phương sân nhà. Lại thêm chi, cái này đoạn trong lúc tất cả đại chiến tràng ở giữa liên hệ, thì là dần dần đã bị ngăn cách. Tà vật đại quân bên kia cũng tìm được đóng cửa không gian một ít thủ đoạn. Lâu dài tiếp tục như vậy, tình hình chiến đấu đối với đối phương tác thì hội càng ngày càng bất lợi. Lúc này, một đoàn diễm quang bay vút mà đến, giây lát, chốc lát đã tới phụ cận.